Chương 41, đệ nhất hồn hoàn kỹ năng, phần 2. Đường Tam có phương pháp tu luyện huyền thiên công, tốc độ tu luyện trong tương lai tất nhiên so với đại bộ phận hồn sư thì tốt hơn nhiều. Mà theo như lời đại sư nói, phương pháp tu luyện mà hắn nghiên cứu hẳn là cùng loại vận hành lộ tuyến với tu luyện nội lực. Có thể nghiên cứu tới bước này, đại sư đã phải cố gắng biết bao nhiêu. Phải biết rằng, huyền thiên công chính là kinh nghiệm của vô số đường môn tiền bối toàn tâm toàn ý mà đạt được, mà đại sư lại chỉ có một người. Mặt khác, bây giờ ngươi đi tới vũ hồn điện của Nặc Đinh Thành đi. Trên đường tùy tiện hỏi là có thể tìm được vị trí của vũ hồn điện. Nó nằm ở khu vực trung tâm thành. Ngươi tới nơi đó tiến hành một chút hồn sư giám định. Một là trắc thi hồn lực tình huống của mình. Mặt khác, coi như là chính thức đăng ký tại vũ hồn điện, sau này mỗi tháng có thể lĩnh tiền trợ cấp, cũng không cần tiếp tục làm công độc sinh. Đường Tam cẩn thận thu quyển sách đại sư cho hắn vào trong nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ. Bản thân nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ không biết chế tác bằng cái gì, nó cực kỳ đàn hồi, rút lại nhỏ nhất, vóc người còn nhỏ của Đường Tam đều có thể miễn cưỡng đeo ở trên eo, nhưng nếu kéo dài ra, sợ là đại hán có eo 4 thước cũng đồng hạng có thể đeo lên. Hơn nữa, độ rộng của đai lưng thủy chung không thay đổi. Lúc này Đường Tam mặc áo giáp phục của Nặc Đinh sơ cấp hồn sư học viện, bên hông lại mang đai lưng mà đại sư cho hắn, cả người tinh khí thần. Cùng với lúc vừa mới lên tới học viện thì hoàn toàn bất đồng. Cái gọi là nhân cần quần áo, mặc dù hắn không tính là anh tuấn nhưng nhìn qua sạch sẽ cũng làm cho người ta có cảm giác vài phần nhẹ nhàng khoan khoái. Sư phụ, vậy người hãy ngủ đi trong chốc lát. Con đi, giữa trưa con quay lại sẽ mang thức ăn cho người. Từ phòng đại sư ra, Đường Tam vừa nghe thấy tiếng keng keng báo hiệu kết thúc buổi học. Thời gian đi học của Nặc Đinh sơ cấp hồn sư học viện cũng không dài. Giữa trưa, sau khi hết buổi học thì còn có thời gian nghỉ ngơi nửa canh giờ căng tin mới phục vụ bữa trưa. Vừa lúc hết giờ, Đường Tam quyết định trước về túc xá cùng chúng bạn cùng phòng nói một tiếng rằng mình đã trở lại. Nhưng là trong khi hắn trở lại túc xá, lại kinh ngạc phát hiện cả túc xá trống rỗng, một bóng người cũng không có. Giường của mình vẫn giống như lúc mới đi, cùng giường với Tiểu Vũ ghép cùng một chỗ, ở giữa có bao y phục ngăn cách. Sau khi hết giờ, không một người quay lại, trong lòng Đường Tam không khỏi nghi hoặc, xoay người đi ra khỏi túc xá, đi tới thao trường. Những đệ tử cuối cùng đang từ bên trong giáo học lâu phía đối diện đi về phía hướng túc xá, trong khi Đường Tam đang chuẩn bị đi tới vũ hồn điện tiến hành hồn sư nhận chứng thư theo như lời đại sư thì. Trong mơ hồ, nghe thấy mấy đệ tử cao niên cấp hơn so với mình tựa hồ nói với 3 chữ công độc sinh. Vội vàng tập trung tinh thần, thông qua nội lực lấy phương thức thính thanh biệt vị, nghe nội dung bọn hắn nói chuyện với nhau. Công độc sinh này thật sự là không biết tự lượng sức mình. Cư nhiên muốn đi gặp Tiêu lão đại 6 niên cấp để khiêu chiến. Phòng chừng trong khi đi học ngày mai khó thấy thân ảnh của công độc sinh rồi. Cũng không có thể nói như vậy. Công độc sinh dám khiêu chiến tiểu phách vương của học viện chúng ta cũng có chút dựa vào. Nghe nói một đệ tử công độc sinh mới tới, một niên cấp rất lợi hại. Tất cả công độc sinh đều gọi nàng là Tiểu Vũ Tỷ. Sự việc này hình như là chính là nàng chủ động khơi ra. Lần này đánh cược của bọn họ cũng rất tuyệt. Nếu tiên lão đại thắng, sau này tất cả công độc sinh đều là sủng vật của hắn. Nếu bên công độc sinh thắng, sau này tiểu vũ tỷ đó sẽ là tiểu vũ tỷ của toàn học viện chúng ta. Những công độc sinh này tuyệt đối là muốn chết. Một tiểu nha đầu, một niên cấp dù có lợi hại đi nữa thì có thể lợi hại tới như thế nào chứ? Tiêu lão đại là một trong vài người của học viện chúng ta 6 niên cấp đệ tử đạt tới cảnh giới hồn sư. Xem ra sau này Tiêu lão đại lại muốn thêm một đám người hầu rồi. Nghe hai người cao niên cấp đệ tử đối thoại, Đường Tam trong lòng căng thẳng. Mặc dù thời gian tiếp xúc với Tiểu Vũ không dài, nhưng hắn đối với tính cách của Tiểu Vũ còn có hiểu rõ nhất định. Tỳ khí của tiểu nha đầu này nhìn qua phấn nộm này tuyệt không giống nàng nhìn qua ôn nhu như vậy. Ngược lại có điểm mạnh mẽ, hơn nữa trước kia Vương Thánh nói qua về việc công độc sinh bị khi dễ, hắn có thể dám chắc hai gã cao niên đệ tử nói nhất định là thật. Đường Tam cùng một thành viên của công độc sinh, hắn tự nhiên không thể nhìn bạn cùng túc xá của mình bị khi dễ. hai vị học trưởng, xin hỏi Tiêu lão đại và Công Độc Sinh đang ở chỗ nào? Đường Tam nghênh đón hai gã đệ tử đang nói chuyện. Hai gã đệ tử rõ ràng sửng sốt một chút. Gã đệ tử bên trái nói: làm gì vậy? Tiểu học đệ, ngươi cũng muốn đi xem một chân vào sao? Nhân thủ của Tiêu lão đại cũng đủ dùng rồi. Nhìn bộ dạng của ngươi hẳn là 2-3 niên cấp. Ta khuyên ngươi chính là đừng nên đi, bị ngộ thương thì không tốt đâu. Từ trang phục sạch sẽ và phẩm chất chiếc đai lưng rất tốt ở bên hông của Đường Tam, hai gã đệ tử này hiển nhiên là không đoán được thân phận của hắn là Công Độc Sinh. Học trưởng, ta chỉ muốn đứng ở xa xa nhìn xem thôi. Đường Tam tự nhiên sẽ không cho thấy chính mình thuộc loại Công Độc Sinh. Bọn họ hẳn là tại trong rừng cây phía sau núi của học viện quyết đấu. Có được tin tức chuẩn xác, Đường Tam nhanh chóng chạy đi, hướng phía sau học viện mà chạy. Cái gọi là núi phía sau của học viện cũng không tại trong Nặc Đinh học viện, mà là một tòa núi nhỏ phía bên ngoài cửa sau của học viện. Đường Tam thấy bốn bề vắng lặng, lập tức triển khai quỷ ảnh mê tung hướng trên núi chạy như điên. Trong rừng cây yên tĩnh, nhưng cũng không phải đại biểu bình tĩnh, ngược lại hào khí có vài phần kiếm bạt nỗ trương. Ngoại trừ Đường Tam thì tất cả Công Độc Sinh đều đứng ở sau lưng Tiểu Vũ. Phía đối diện bọn họ là đội ngũ do tổng cộng hơn 20 cao niên cấp đệ tử tạo thành. Người cầm đầu thân mặc giáo phục của Nặc Đinh sơ cấp Hồn Sư Học Viện. Thân hình cao lớn, mặc dù vẻ mặt vẫn ngây thơ nhưng đã có điểm bộ dáng của người lớn. Nhìn qua, hắn ít nhất phải cao hơn so với Tiểu Vũ nửa thân, trông cũng tính là anh tuấn. Chỉ làm vẻ khinh miệt và coi thường ở trên mặt đã phá hủy sự hài hòa. Tiểu nha đầu này, bây giờ ngươi hối hận còn kịp. Đương nhiên, ta cũng không ngại thêm có một con thỏ làm sủng vật. Vũ hồn của ngươi là thỏ, không sai chứ. Đường Tam có phương pháp tu luyện Huyền Thiên Công. Chương 42, đệ nhất hồn hoàn kỹ năng. Trên vẻ mặt Tiểu Vũ, một điểm cũng không thua đối phương, đồng dạng là vẻ mặt khinh thường. Chỉ là vẻ khinh thường này của nàng phối hợp với vẻ phấn nộm, nhìn như thế nào đều có bộ dáng đáng yêu. Chỉ tay vào đối phương nói: Tiểu lão đại, ngươi sợ? Sợ rồi thì sau này tự làm tiểu đệ của ta. Ha ha, Tiểu lão đại cười lớn một tiếng làm ra vẻ tiêu sái. Ta sẽ sợ. Ta nói tên Vương Thánh kia, đầu óc Công Độc Sinh các ngươi có phải đều bị nước vào rồi hay không? Cũng kiếm ra một tiểu nha đầu như vậy hướng ta khiêu chiến, thật sự là buồn cười. Tiểu nha đầu, ngươi cũng không nghe xem Tiêu lão đại ta là ai. Tại trong Đặc Ninh Thành này, cho dù ta hoành tẩu cũng không ai dám ngăn trở, càng không cần phải nói tại trong học viện này. Tiểu Vũ rõ ràng đã có chút không nhịn được. Ít nói nhảm, bắt đầu đi, ngươi nói như thế nào đánh? Tiêu lão đại nhãn châu vừa chuyển, thần sắc toát ra vài phần xấu xa. Yên tâm, ta cũng không khi dễ các ngươi. Nơi này các ngươi không phải là có 10 người sao? Chúng ta đây cũng chỉ xuất 10 người. Luân lưu xuất tràng, người xuất tràng chỉ cần thắng, có thể giao thủ cùng đối thủ kế tiếp, cho tới khi tất cả mọi người của một phương bị đánh bại. Có thể lên làm lão đại trong các đệ tử. Tiêu lão đại này không có thể là người hấp tấp, vội vàng như vậy. Trái ngược, hắn rất thông minh. Mặc dù từ ngoài nhìn vào, Tiểu Vũ tựa hồ không có uy hiếp gì, nhưng Tiêu lão đại này đấu với Vương Thánh cũng không phải ngày một ngày hai. Hắn đối với tính cách của Vương Thánh chính là vẫn hiểu rõ. Nếu tiểu nha đầu trước mắt này không có vài phần bản lãnh, Vương Thánh sao có thể thừa nhận nàng làm đại biểu các Công Độc Sinh? Cho dù nha đầu kia mạnh thì thế nào, toàn bộ bên mình đều là cao niên cấp đệ tử, hơn nữa thực lực đều không kém. Công Độc Sinh bên kia chỉ có mình Vương Thánh coi như có vài phần bản lãnh, thêm cả tiểu nha đầu này thì nhiều nhất cũng chỉ là 2 người mà thôi. Để cho thủ hạ của mình mang bọn họ toàn bộ đánh tan, thậm chí không cần mình ra tay, chàng chiến đấu này đã giành thắng lợi rồi. Nhìn qua phương thức quyết đấu công bằng, thật sự công bằng sao? Vương Thánh tự nhiên cũng nhìn ra tính toán của Tiêu lão đại, nhưng không đợi hắn mở miệng, tiểu phụ đã nói một cách sảng khoái. Được, quyết định như vậy đi. Người thứ nhất của các ngươi là ai? Đến. Lúc này, Vương Thành có muốn ngăn cản, tiểu phụ đáp ứng cũng đã không còn kịp nữa rồi. Tiêu lão đại hướng những thủ hạ đứng sau lưng bĩu bĩu môi. Một cao niên cấp đệ tử thân hình cao lớn lập tức đi ra. Vương Thành căng răng. Tiểu vũ tỷ, để cho ta lên trước đi. Cao niên cấp đệ tử của bên đối phương này hắn tự nhiên là nhận ra. Người này là... người này và hắn đồng ban. Vương Thánh từng cùng hắn đấu qua nhiều lần, kết quả của mỗi lần đều rất thê thảm. Vũ hồn của người đệ tử này là một cây côn, nhưng không có thể như cây côn đơn giản vậy. Tiểu Vũ rất có bộ dạng của đại tỷ đứng đầu, gật gật đầu đáp ứng thỉnh cầu của Vương Thánh. Vương Thánh hít sâu một hơi, đi tới song phương trận tiền. Liễu Long, đến đây đi. Màu vàng quang mang trên tay Liễu Long tỏa ra, một cây trường côn dài hơn 2 thước trong nháy mắt xuất hiện trong lòng bàn tay. Kẻ bại tướng dưới tay ta, hôm nay ta không đánh cho ngươi nằm vài ngày, ta sẽ không mang họ Liễu. Vương Thánh còn không có trả lời, tiểu vũ ở sau lưng đã cười nói. Vậy nếu ngươi thua, sau này gọi ta là Tàn Hoa Bại Liễu là được. Thần sắc trên mặt Liễu Long phát lạnh, cũng không lên tiếng. Rất nhanh tiến lên phía trước một bước, trường côn trong tay giơ lên đỉnh đầu, trực hướng Vương Thánh nện xuống. Trên người Vương Thánh đồng dạng nổi lên quang mang của hồn lực, một tiếng hổ gầm, không tránh né. Hai tay hợp lại phía trên, nghênh đón trường côn của đối phương. Phanh, một tiếng muộn hưởng, Vương Thánh kêu lên một tiếng đau đớn, nhất thời lui về phía sau 2 bước, hai tay tràn ngập hồn lực chợt phản ngược về. Hai tay chụp vào trường côn của đối thủ, mặc dù có hồn lực bảo vệ, nhưng chỉ mới tiếp xúc sơ sơ, trên cánh tay của hắn đã bị trường côn của đối phương đập vào tạo thành một vệt máu, ứ thương là khó tránh khỏi. Liễu Long bĩu môi, trí nhớ của ngươi vẫn là chưa phát triển, cái này của ta chính là vũ hồn. Quang mang chợt lóe, trường côn bị Vương Thánh nắm được đột nhiên biến mất, ngay sau đó trường côn lại phát ra phía trước. Ngay sau đó trường côn lại hiện ra phía trước, vừa lúc xuyên qua cánh tay của Vương Thánh, một lát tự đánh trên ngực hắn, đưa thân thể của hắn ném về phía sau. Ý chí chiến đấu của Vương Thánh là không có gì phải nghi ngờ, lực lượng của hắn cũng rõ ràng mạnh hơn đối thủ, nhưng điểm bất lợi chính là tại hắn không có cách nào có thể có hồn hoàn của chính mình, không cách nào tiến hành vũ hồn phụ thể. Mặc dù dưới sự trợ giúp của hồn lực thì lực lượng tăng nhiều, nhưng nhanh nhẹn không đủ. Gặp phải loại đối thủ sử dụng trường côn này, bị đối thủ lợi dụng đặc tính nhất thốn trường nhất thốn cường, bị đánh mà không có lực hoàn thủ. Nhất thốn trường nhất thốn cường, dài một tấc mạnh một tấc. Bắn thân lên, tiếng hổ gầm lại vang lên, nhưng là rất nhanh, thân thể hắn đã lại bị trường côn ném đi ra ngoài. Bất quá Vương Thánh coi như là da thịt dày, bình thường đánh nhau cũng nhiều, chịu đòn so với đệ tử bình thường cũng mạnh hơn rất nhiều. Mặc dù hoàn toàn ở vào hạ phong, nhưng đối thủ muốn hắn mất đi năng lực chiến đấu cũng không phải việc đơn giản. Trước khi Tiểu Vũ và Đường Tam tới Nặc Đinh học viện, tất cả công độc sinh chính là dựa vào một mình hắn bảo vệ, không có điểm bản lãnh, sớm bị người khi dễ chết rồi. Vương Thánh vẫn còn quá xúc động, chính diện đối kháng, hắn vô pháp lại gần người, mà chỉ có gần người, hắn mới có thể chiến thắng đối thủ. Khi Tiểu Vũ đang nhìn đến cau mày lại, thì một âm thanh nhỏ đột nhiên vang lên bên tai nàng. Nghênh đầu nhìn lại, đôi mắt to xinh đẹp, không khỏi toát ra quang mang kinh hãi. Tiểu Tam, ngươi đã trở lại. Đi tới bên người Tiểu Vũ, đúng là Đường Tam, chạy nhanh qua núi phía sau học viện. Hắn tự nhìn thấy cảnh tượng trong rừng cây, lập tức không lên tiếng, lặng yên đi tới bên người Tiểu Vũ. Vóc người hắn không cao, Tiêu lão đại một phương thậm chí không có chú ý tới sự xuất hiện của hắn. Đường Tam nhìn Tiểu Vũ, muốn nói gì nhưng rồi lại thôi. Tiểu Vũ nhìn ra bộ dáng muốn nói lại thôi của hắn. Làm gì? Lại muốn nói ta xúc động? Đường Tam lắc lắc đầu, nói: Công độc sinh chúng ta không thể luôn luôn bị người khi dễ. Loại phương thức quyết đấu này với lão đại của các đệ tử cũng coi như là nhất lao vĩnh diệt. Ngươi làm đúng. Bất quá, ngươi cần phải chờ ta trở về, rồi hãy hướng bọn họ đưa ra khiêu chiến. Như vậy thì cũng nắm chắc hơn một chút. Nhất lao vĩnh diệt, làm một lần, nghỉ ngơi mãi mãi. Đại ý. Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay xin mời các bạn cùng Top Tiên Hiệp Channel đến với chương tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục. Để nghe trọn bộ tất cả các chương, các bạn có thể vào kênh rồi vào phần danh sách phát hay playlist. Các bạn nhớ subscribe kênh để đón nghe những bộ truyện hot nhất nhé. Chương 43. Tiểu Vũ, nguyên lai nghĩ Trần Đích Thị cá thỏ tử. 1. Tiểu Vũ, nguyên lai ngươi thật là một con thỏ. Tiểu Vũ trừng mắt nhìn Đường Tam một cái, vừa nghĩ tới thảm dạng lần trước của mình bị hòn đá đập, nàng tự tức giận đáp lại: chờ cái gì mà chờ, ai biết ngươi khi nào thì quay lại. Người ta đều đã khi dễ đến cửa rồi, cái tên Tiêu Lão Đại Vương bắt đản kia nói để cho ta làm sủng vật thỏ của hắn, ta còn có thể nhẫn thì ta tự không gọi Tiểu Vũ. Đường Tam nhíu nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ: đứa nhỏ này mới bao nhiêu tuổi mà đã có loại ý nghĩ xấu xa này. Xem ra thật sự phải giáo huấn bọn họ một chút, để cho bọn họ biết công độc sinh không phải dễ khi dễ. Nghĩ vậy, ngón tay hắn sờ vào bên hông, ánh mắt chuyển hướng lên chiến trường. Lúc này trên người Vương Thánh đã nhiều chỗ tím xanh. Trong tiếng hổ gầm không ngừng, hồn lực của hắn càng ngày càng yếu, mà đối thủ của hắn nhưng lại không có bị hắn đánh trúng một chút. Bộ sáng mèo vờn chuột. Phương thức công kích của Vương Thánh chính là quá đơn giản. Thừa dịp hồn lực chưa tiêu hao hết, hắn phát động thế công lần cuối cùng. Đến gần hai bước lại hướng Liễu Long chạy tới. Lần này hắn đã hạ quyết tâm, cho dù bị đối phương đánh cho thảm hơn nữa, nói thế nào thì nói cũng muốn cấp cho đối thủ lưu lại một điểm gì đó. Liễu Long và Vương Thánh đánh nhau cũng không phải một ngày hai ngày, tự nhiên sẽ ra nhìn ra mục đích của hắn. Mắt thấy Vương Thánh đánh tới, thần sắc trên mặt cũng trở nên ngưng trọng. Trường côn trong tay huy vũ, liên tiếp ba côn phân biệt đập vào đầu và hai vai của Vương Thánh. Chỉ cần mang tên Vương Thánh cường nỗ chi mạt này đánh lui, hắn tự không có khả năng phát động lại một lần công kích như vậy nữa. Cường nỗ chi mạt, cung mạnh hết sức. Nhưng ngay lúc này, đột nhiên trong lúc đó, Liễu Long cảm thấy hai tay cầm côn của mình phảng phất như bị muỗi đốt một cái, công kích nhất thời xuất thủ chậm một nhịp. Công kích của hắn vốn đã tính toán tốt, lúc này vừa chậm, lập tức lộ ra sơ hở. Côn đầu tiên mặc dù nện ở trên đầu Vương Thánh, nhưng Vương Thánh lại ngạnh kháng xông lên, làm hai côn sau của hắn đều rơi vào khoảng không. Bị một gã chiến hồn sư sở hữu thú vũ hồn gần người, đối với khí hồn sư sử dụng binh khí dài mà nói, nó tuyệt đối là đả kích chí mạng. Sợ là thực lực của Liễu Long cao hơn Vương Thánh một bậc, kết quả là vẫn như trước. Phanh, một hổ chảo của Vương Thánh phách lên trên đầu Liễu Long, đưa cả người hắn bay đi. Ngay sau đó thân thể vừa lộn, chân phải tiếp lên, cuối cùng trọng trọng đập trên lưng Liễu Long, đưa hắn đập mạnh trên mặt đất. Liễu Long khôn có khả năng chịu đòn tốt như Vương Thánh, hồn lực của hắn đều trên trường côn, lực phòng ngự của bản thân cũng không xuất sắc. Hai đòn công kích này của Vương Thánh lại là dùng hết sức. Khi Liễu Long đập mạnh trên mặt đất thì lập tức bị va đập làm ngất đi. Vương Thánh ngửa mặt lên trời giống giận một cách hưng phấn, phảng phất phải đem oán khí trong lòng mấy năm đều hô xuất ra. Tiêu Lão Đại vốn đang nhàn nhã nhìn Liễu Long trên đùa Vương Thánh, tình thế trên tràng diện đột nhiên nghịch chuyển, nhất thời làm hắn chấn động. Phải biết rằng Liễu Long trong số thủ hạ của hắn thực lực cũng là bài danh trong ba vị trí đầu. Nếu không phải hắn đã có hồn hoàn đầu tiên của bản thân, cũng không có thể cam đoan là có thể thắng được Liễu Long. Tiểu Vũ nói một cách trêu chọc: tàn hoa bại liễu cũng quả nhiên là tàn hoa bại liễu, thực sự là không chịu nổi một kích. Tiêu Lão Đại, ngươi nói thế nào? Tiêu Lão Đại vung tay lên, để mấy thủ hạ mang Liễu Long xuống khẩn cấp cứu trị. bọn họ chỉ là đệ tử của sơ cấp hồn sư học viện. Bằng vào điểm này, hồn lực còn chưa mất được nhân mạng. Trận đầu coi như chúng ta thua. Lăng Phong, ngươi lên. Người thứ hai bị Tiêu lão đại phá xuất chính là một gã cao niên cấp đệ tử, có vóc người nhỏ cao, mũi nhỏ, mắt nhỏ, vóc người cao gầy một chút cũng không nhìn ra hắn đã 12 tuổi, ngược lại giống như cùng lứa tuổi với bọn Tiểu Vũ và Đường Tam. Gọi Vương Thánh quay lại đi, ta lên. Đường Tam thấp giọng nói bên tai Tiểu Vũ. Ánh mắt của Tiểu Vũ cũng rất tốt, hắn tự nhiên nhìn ra được người thứ hai xuất tràng của đối phương chính là một mẫn tiệp hình hồn sư. Vừa lúc khắc chế Vương Thánh, lúc trước hồn lực của Vương Thánh lại tiêu hao quá lớn, thất bại cũng không thể nghi ngờ. Vương Thánh, ngươi quay lại đi, chàng này để cho Tiểu Tam lên, ngươi có thể nghỉ ngơi rồi. Lúc này Vương Thánh còn chưa từ trong hưng phấn của sự chiến thắng Liễu Long hoàn toàn khôi phục lại, nghe được thanh âm của Tiểu Vũ mới phát hiện Đường Tam không biết lúc nào đã trở lại. Chính mình biết tình huống của bản thân, mặc dù chiến thắng được Liễu Long, nhưng hắn quả thật không còn lực để tái chiến nữa. Hắn nào biết đâu rằng, nếu không phải Đường Tam lặng lẽ bắn ra ba hòn đá nhỏ hạn chế công kích của Liễu Long, hắn như thế nào có thể thu được thắng lợi trước. Người là công độc sinh. Lăng Phong nhìn Đường Tam, trong mắt toát ra thần sắc do dự. Đường Tam chỉ là hướng hắn gật gật đầu, mời ra tay đi. Mặc dù vóc người Lăng Phong nhỏ gầy, nhưng cũng cao hơn so với một niên cấp Đường Tam một chút. Đây là quyết đấu có quan hệ đến ai có thể trở thành đệ tử lão đại. Hắn cũng không hề suy nghĩ nhiều, sau khi lại nhìn thoáng qua đai lưng của Đường Tam, phóng người lên, tại không trung xoay người một cách linh xảo, hai tay mở ra cũng lướt đi được hai thước, hướng đỉnh đầu của Đường Tam mà đánh tới. Thú vũ hồn. Đường Tam liếc mắt một cái tự nhìn ra vũ hồn của đối thủ là cái gì. Đại sư dạy mấy ngày nay không thể uổng phí như vậy. Tên đệ tử Lăng Phong này là một gã mẫn tiệp hình chiến hồn sư, thú vũ hồn của hắn hẳn là phi thành thú. Từ ngoại mạo không cương mãnh và công kích phương thức của hắn mà xem, hẳn là không phải ưng. Vậy vũ hồn chính là một loại yến quạ đen. Mắt nhìn đối phương hướng mình đánh tới, Đường Tam nhưng vẫn không nhúc nhích, phảng phất như đối phương căn bản là không tồn tại. Tốc độ của Lăng Phong rất nhanh, trong 6 niên cấp đệ tử được tôn là người có tốc độ nhanh nhất, là tử đảng của Tiêu lão đại. Hơn nữa thân hình của hắn phi thường linh xảo. Mắt nhìn sắp đi tới trước mặt Đường Tam, đột nhiên trong lúc đó thân thể hắn cũng lại chuyển hướng, hai tay rung lên mạnh mẽ thay đổi phương hướng, đi tới phía sau lưng của Đường Tam, hai tay đồng thời huy động hướng hai bên cổ Đường Tam bổ tới. Tới khi Lăng Phong bay qua trên đỉnh đầu mình, Đường Tam đều cũng không có động. Đối mặt với đối thủ mà không biết năng lực, dĩ bất biến ứng vạn biến là lựa chọn tốt nhất. Vậy là các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục. Các bạn hãy like và subscribe để ủng hộ Top Tiên Hiệp Channel nhé. Chương 44, Tiểu Vũ, Nguyên Lai Nhĩ Chân Đích Thị Cá Thỏ Tử. Nếu như là trước khi thu được hồn hoàn đầu tiên, có lẽ Đường Tam sẽ không làm ra việc sai lớn như vậy. Nhưng từ sau khi đạt được hồn hoàn đầu tiên, tốc độ của hắn, lực lượng, phản ứng, năng lực, các phương diện đều tăng vọt về chất. Cảm giác và các loại phản ứng chính là thứ Đường môn đệ tử nhạy cảm nhất. Tốc độ cũng là một trong những ưu thế. So tốc độ, hắn sẽ sợ ai chứ? Lăng Phong tại không trung biến hóa thân hình, muốn chính là một cái tính bất ngờ. Mắt thấy Đường Tam bất quá là một, hai niên cấp đệ tử, trong lòng hắn cũng có một chút xem thường. Chuẩn bị nhất kích chế thắng, trực tiếp bức bách Tiểu Vũ ra tay. Nhưng là khi hai tay hắn vừa hợp, trong khi sắp tập trung trên cổ Đường Tam đã động một cái phượng điểm đầu, vừa lúc tránh được hai tay của Lăng Phong, theo thân trên hạ xuống, chân phải của Đường Tam như bị gãy, mạnh mẽ hướng sau lưng đá ra. Trong cả quá trình, căn bản hắn không có quay đầu lại nhìn. Tĩnh như xử nữ, động như thoát thỏ, Đường Tam mang điểm này diễn dịch tới cảnh giới hoàn mỹ. Tốc độ trong nháy mắt bộc phát, ngay cả mọi người cũng song phương đang xem cuộc chiến cũng không có mấy người có thể nhìn rõ ràng. Gót chân của Đường Tam tiếp xúc với cằm của Lăng Phong. Lăng Phong tại không trung làm ra chuyển động thứ ba, nhưng lại là liên tục lộn ngược ra sau. Phanh một tiếng, nặng nề ném ra mấy thước phía ngoài, theo bước Liễu Long trực tiếp hôn mê, cằm của hắn đã bị Đường Tam đá làm sai quai hàm. Đây vẫn là dưới tình huống Đường Tam không thúc giục nội lực, nếu không với một cước này ít nhất có thể đưa cằm của hắn đá vỡ. Như ý đảo chiết đan chi thối, một loại thối pháp cơ bản trong võ thuật, phối hợp với cảm giác nhạy cảm của Đường Tam, ngay trong nháy mắt đạt tới hiệu quả miểu sát đối phương, đại ý là gập người đá một chân ra sau. Các cao niên cấp đệ tử của một phương Tiêu lão đại cơ hồ đồng thời mở to hai mắt ra nhìn. Bọn họ căn bản không thể tin hết thảy phát sinh trước mắt là sự thật. Lăng Phong tại trong đám bọn họ thực lực chỉ dưới Tiêu lão đại, nhưng đối mặt với đệ tử nhìn qua chỉ một hai niên cấp lại bị một kích làm hôn mê, thậm chí ngay cả công kích mà mình am hiểu nhất cũng chưa kịp phát ra. Tiêu lão đại thì thào nói: mẹ nó, chẳng lẽ trời thay đổi rồi, nhỏ như thế mà cũng lợi hại như vậy. Cho tới sau khi nghe thấy âm thanh Lăng Phong rơi xuống đất, chân phải Đường Tam ở phía sau mới chậm rãi thu hồi, lạnh nhạt nói: kế tiếp. Tiêu lão đại kinh hãi, công độc sinh bên này Tiểu Vũ cũng đồng dạng kinh ngạc. Nàng cùng Đường Tam giao thủ không chỉ một lần, lúc này lại nhìn hắn ra tay, rõ ràng phát hiện Đường Tam có tiến bộ không nhỏ. Hơn nữa, nàng hoàn phát hiện Đường Tam tiến vào trong trạng thái chiến đấu và bình thường rất khác nhau. Đường Tam bình thường nhìn qua chỉ là một tiểu hài tử ôn hòa, nhưng vừa chiến đấu, hắn ra tay lại trở nên cực kỳ sắc bén. Vương Thánh bất chấp đau đớn trên người, mắt nhìn Lăng Phong bị Đường Tam một cước đá bay, nhất thời cười ha hả, nhìn có chút hả hê. Thế nào, Tiêu lão đại, phục hay không phục? Đường Tam của chúng ta ngay cả hồn lực đều không dùng, ta xem các ngươi hay là nhận thua đi, giảm chút đau khổ về da thịt. Tiêu lão đại âm trầm nghiêm ngặt mặt đi ra, liên tục bại hai chàng, hắn đã không thể không xuất chàng. Hắn tự hỏi từ trong ra ngoài phương bên mình, ngoại trừ mình cũng không có ai lại mạnh hơn so với Lăng Phong. Nếu sĩ khí suy nhược không thể kịp thời vãn hồi, các trận quyết đấu còn lại cũng không cần đánh nữa, chỉ có với thủ đoạn sắc bén đánh bại tiểu tử trước mắt này, lại mang Tiểu Vũ đánh bại mới có thể vãn hồi mặt mũi. Tiêu lão đại lạnh lùng nhìn Đường Tam, lúc này sự khinh miệt và coi thường trên mặt hắn đã biến mất, thay thế chính là vẻ ngưng trọng. Tiêu Trần Vũ, 6 niên cấp đệ tử Vũ Hồn Lang, 11 bậc một hoàn chiến hồn sư, thông báo vũ hồn và cấp bậc của mình là một biểu trưng tôn trọng đối với đối thủ. Vừa nói, một tầng thanh quang từ trên người Tiểu Trần Vũ xông ra, trong khi thanh quang lóe ra, cơ nhục của thân thể hắn bắt đầu bành trướng, hai mắt dần dần biến thành màu xanh nhạt, hai tay chậm rãi đưa lên, móng tay trở nên sắc bén. Một vòng hồn hoàn màu trắng từ dưới chân mọc lên, đúng là bộ dáng của vũ hồn phụ thể. Tiêu Trần Vũ là lão đại của các đệ tử, lúc này đã biểu hiện ra chỗ thông minh của hắn. Vũ hồn của hắn là gì? Trong cả Nặc Đinh học viện cũng không có mấy người không biết. Nhưng Đường Tam phía đối diện hắn thì không giống vậy. Đối với hắn mà nói, vũ hồn của Đường Tam đến bây giờ vẫn còn bí ẩn. Trước báo xuất vũ hồn của mình, vì chính là tại trước khi động thủ biết được vũ hồn của Đường Tam là cái gì. Như vậy cũng có một chút để có thể chuẩn bị. Quy củ báo vũ hồn này Đường Tam đã nghe đại sư nói qua, trừ phi đối với đối thủ khinh thường, không sợ đối phương trở thành tử địch vĩnh viễn. Trong khi tại đối thủ báo xuất vũ hồn, bình thường cũng phải báo xuất vũ hồn của mình, tỏ vẻ tôn trọng lẫn nhau, luận bàn kỹ nghệ. Đường Tam, một niên cấp công độc sinh, vũ hồn Lam Ngân Thảo, 11 bậc một hoàn khí hồn sư. Khi Đường Tam báo xuất vũ hồn của mình là Lam Ngân Thảo thì các cao niên cấp đệ tử sau lưng Tiêu Trần Vũ cơ hồ đồng thời hống lên cười to, vẻ khẩn trương trên mặt ngay lập tức biến mất, thậm chí không có nghe Đường Tam báo xuất cấp bậc phía sau. Lam Ngân Thảo là phế vũ hồn, đây sớm đã được cả đại lục công nhận. Sợ là thực lực bản thân Đường Tam không kém, nhưng chênh lệch của vũ hồn cũng làm bọn hắn căn bản không cần tái lo lắng cho Tiêu lão đại, người mà cao hơn một tầng thứ. Ngươi vừa rồi nói ngươi bao nhiêu cấp? Tiêu Trần Vũ sẽ không đại ý giống những thủ hạ của hắn, bởi vì sau lưng ồn ào làm hắn không có nghe rõ ràng Đường Tam báo xuất cấp bậc. 11 bậc, một hoàn khí hồn sư. Vừa nói, bạch quang nhàn nhạt từ trên người Đường Tam sáng lên, tay phải giơ lên, làm ngân thảo yên lặng sinh trưởng ra từ lòng bàn tay, theo tay phải hắn huy xuất. Làm ngân thảo tại dưới chân phiêu tán, một vòng màu vàng hồn hoàn sáng ngời từ dưới chân Đường Tam mọc lên, xoay quanh thân thể hắn từ dưới lên trên một cách nhịp nhàng. Sự xuất hiện của màu vàng hồn hoàn giống như là kéo mạnh miệng của những cao niên cấp đệ tử này, cười lớn lập tức lãnh tĩnh lại. Có mấy người thậm chí còn há hốc mồm nhìn Đường Tam tựa giống như là nhìn quái vật. Trăm năm hồn hoàn, Tiêu Trần Vũ hít một hơi khí lạnh. Chương 45. Tiểu Vũ, nguyên lai nhĩ chân đích thị cá thỏ tử. Kể từ chương này, các tên gọi thay đổi một chút. 10 năm hồn hoàn, thập niên hồn hoàn, trăm năm hồn hoàn thành bách niên hồn hoàn. Các từ này tương đối đơn giản nên mình nghĩ mọi người ai cũng hiểu mà không cần dịch ra, để thế vẫn hay hơn. Màu trắng đại biểu thập niên hồn hoàn, màu vàng chính là đại biểu bách niên hồn hoàn. Chênh lệch một cấp bậc hồn hoàn dưới điều kiện hồn lực hai bên cùng cấp bậc có tác dụng đóng vai trò quyết định. Này, điều này sao có thể? Hồn hoàn xuất hiện trên người Đường Tam, điều này có thể nói là lật đổ nhận thức của đệ tử đối với vũ hồn. Nhất niên cấp đại biểu chỉ có 6-7 tuổi, nhất niên cấp mà tu luyện được hồn sư cảnh giới. Điều này ngay cả trong lịch sử của Đặc Ninh sơ cấp hồn sư học viện cũng chưa từng có. Càng huống chi, vũ hồn của hắn vốn được xưng là phế vũ hồn Lam Ngân Thảo. Lão đại, phế hắn đi. Bất quá chỉ làm Lam Ngân Thảo hồn hoàn lợi hại một chút thì có ích gì? Một gã đệ tử cao niên cấp nhịn không được nói. Ngu xuẩn, câm miệng! Tiêu Trần Vũ hét lớn một tiếng, cắt ngang lời tên thủ hạ. Bất quá là một cái Lam Ngân Thảo, Tiêu Trần Vũ trong lòng nghĩ tuyệt không đơn giản như vậy. Lam Ngân Thảo đúng là phế vũ hồn, nhưng Lam Ngân Thảo tới cảnh giới hồn sư thì có điểm không giống vậy. Hơn nữa, trên người hắn vẫn còn một cái bách niên hồn hoàn. Cái này căn bản không phải là hắn có khả năng đạt được. Đã có người giúp hắn thu được một cái bách niên hồn hoàn. Hơn nữa, trợ giúp hắn tu luyện tới cảnh giới hồn sư. Vậy, tiểu tử nhất niên cấp này sau lưng có thế lực lớn bao nhiêu đây? Cha Tiêu Trần Vũ chính là thành chủ Nặc Đinh Nạt Thành. Nếu không hắn cũng sẽ không tại học viện kiêu ngạo như vậy. Ngay cả các sư phụ cũng rất ít quản đến hắn. Từ nhỏ nhìn đủ loại hành vi của cha trong quan trường, hắn ít nhiều cũng dính vài phần hơi thở của quan trường. Cho nên điều đầu tiên là nghĩ tới xuất thân của Đường Tam. Cha hắn đã từng ngàn đinh ninh vạn dặn dò, trên thế giới này có vài người thuộc đại gia tộc tuyệt đối không được đắc tội. Bọn họ so với Hoàng thất đế quốc còn kinh khủng hơn. Hoàng thất đế quốc còn cố kỵ chuyện mặt mũi, nhưng đại gia tộc căn bản không cần. Chọc giận bọn họ chính là mang lại tai ương chết người. Ngươi thật là công độc sinh, Tiêu Trần Vũ nhịn không được hỏi. Đường Tam nhàn nhạt gật đầu. Sau khi mở ra hồn hoàn, các loại cảm giác toàn thân tràn ngập lực lượng này làm nhiệt huyết hắn có chút sôi trào. Bây giờ cũng muốn tìm một đối thủ hào hạo giao đấu, nhìn xem sau khi biến đổi thực lực của mình đến tột cùng là đạt tới trình độ nào. Động thủ đi. Tình hình lúc này đã tiến đến độ không đánh được nữa. Tiêu Trần Vũ trong lòng vẫn để mắt cảnh giác. Cho dù mình chiến thắng nhất niên cấp công độc sinh trước mắt này, cũng tuyệt đối không thể thương tổn hắn. Nếu nói Lăng Phong dựa vào linh xảo để tấn công, Vậy tiêu chuẩn vụ tấn công dựa vào pháp kích hay là tính nổ mạnh vô cùng bá đạo. Sau khi thu được một hồn hoàn, lực lượng của hắn căn bản không phải Vương Thánh có khả năng so sánh. Sợ là vũ hồn của Vương Thánh chính là thú trung chi vương. Trong tình huống vũ hồn đồng đẳng cấp cũng còn xa xa mới bằng tiêu chuẩn vũ. Đối mặt với sự tấn công của tiêu chuẩn vũ, Đường Tam sẽ không nhàn nhã như đối với Lăng Phong. Có một hồn hoàn và không có hồn hoàn tuyệt đối là hai khái niệm khác nhau. Thân thể tiêu chuẩn vũ mạnh mẽ phi đến, hồn lực từ bên trên người phát ra đã bao phủ ba thước vuông xung quanh Đường Tam. Đây tuyệt đối là tấn công bằng lực lượng, căn bản là không có kỹ xảo, chính là lấy cứng đối đối cứng. Cứng đối cứng sao? Vậy tới đi. Mặc dù lực lượng cũng không phải là thứ mà đệ tử Đường Môn am hiểu, trong khi Đường Tam bây giờ cũng muốn thấy huyền thiên công của mình đến tột cùng là đạt tới trình độ gì, lập tức vận công lên song trưởng, chậm rãi đưa ra trước ngực, nghênh tiếp lang trảo của Tiêu Trần Vũ. Trên mặt thủ hạ của Tiêu Trần Vũ lúc này đều toát ra nụ cười thắng lợi. Bách niên hồn hoàn lại như thế này, tên ngu xuẩn này dùng tay mình cùng với lang trảo của lão đại ngạnh đấu, vậy quả thực là muốn chết. Bọn họ chính là đã từng chứng kiến Tiêu Trần Vũ sau khi vũ hồn phụ thể bằng vào trảo lực đánh nát khối đá. Tay của Tiêu Trần Vũ so với Đường Tam to hơn rất nhiều, trong lòng hắn kỳ thật đang do dự có nên hay không dùng trảo lực của mình. Hắn tin tưởng bằng vào trảo lực của mình nhất định có thể bóp nát bàn tay của Đường Tam, chàng tỉ thí này cũng có thể kết thúc. Nếu làm như vậy, người sau lưng hắn có thể hay không? Tốc độ tấn công là cực nhanh, không đợi Tiêu Trần Vũ suy nghĩ rõ ràng, song trảo của hắn cùng song trưởng của Đường Tam đã đồng thời chạm nhau. Phanh một tiếng vang lớn, xanh cùng trắng, lưỡng sắc quang mang đồng thời sáng bừng lên, một vòng khí kình bạo phát sản sinh ra, luồng khí lưu khiến cho mọi người quan chiến xung quanh chẳng thể đứng vững. Hai chân Đường Tam lẳng lặng đứng yên đó, thân trên Tiêu Trần Vũ nhoáng lên, bị chấn lùi về phía sau, cơ hồ là hạ ý thức. Lang trảo của Tiêu Trần Vũ đã chụp vào tay của Đường Tam, bại trên hồn lực của đối phương khiến hắn nảy ra kinh sợ mà quên mất cố kỵ. Nhưng chuyện xảy ra khiến Tiêu Trần Vũ càng thêm giật mình. Khi lang trảo của hắn bắt trên song thủ của Đường Tam thì rõ ràng cảm giác được hai tay Đường Tam cứng rắn như thiết, bất luận mình dùng sức như thế nào đều không thể làm hắn thương mảy may. Ngay sau đó, hai tay Đường Tam chia ra, mạnh mẽ từ trong lang trảo của hắn rút ra, trở tay lại nắm lấy cổ tay Tiêu Trần Vũ. Không cho hắn bị đẩy lùi như vậy, hai tay kéo về phía sau, thân hình tiến về phía trước, vai phải trực tiếp đánh lên tiểu phúc của Tiêu Trần Vũ. Thân thể to lớn của Tiêu Trần Vũ bị va chạm trực tiếp bay thẳng lên, ném ra xa bên ngoài đủ ba thước. Những thủ hạ của Tiêu Trần Vũ chuẩn bị kêu hảo, lại thấy lão đại của mình bay ra. Lúc này đây, ánh mắt bọn họ nhìn Đường Tam hoàn toàn thay đổi. Tiểu tử này vẫn còn là người sao? Ngọc sắc oánh nhận chậm rãi từ hai tay thối lui. Thử nghiệm nội công huyền thiên công của mình hẳn là cao hơn 11 cấp hồn lực. Đường Tam nhàn nhạt nói, ta còn có việc, không rảnh rỗi chơi cùng ngươi. Cứ chấm dứt như vậy đi, làm ngân thảo quấn quanh. Tiêu Trần Vũ mạnh mẽ bắn dậy từ trên mặt đất, va chạm với Đường Tam cũng không có dùng toàn lực. Hơn nữa, hắn có thu vũ hồn phụ thể, lực phòng ngự tương đối tốt, cũng không có thụ thương. Vừa lúc nghe được Đường Tam nói hơn 10 căn lam ngân thảo thô to không hề báo trước từ dưới chân hắn đột nhiên dâng lên, xoắn quanh mà lên, không đợi Tiêu Trần Vũ phản ứng lại, đã gắt gao cuốn lấy hai chân hắn. Đây là cái gì? Tiêu Trần Vũ kinh hãi thất sắc, đem hết toàn lực dễ dụa. Sau khi tấn công thì lam ngân thảo lại cực kỳ cứng cỏi, bất luận hắn dùng sức thế nào đều không thể tránh thoát. Chương 46. Tiểu Vũ, nguyên lai nhĩ Trần Đích Thị cá thỏ tử. Đường Tam từng bước đi tới trước mặt Tiêu Trần Vũ. Không cần thử, ngươi không có khả năng thoát đâu. Đệ nhất hồn hoàn của ta chính là Mạn Đà La Già, cho nên lam ngân thảo của ta có tính cứng cỏi của Mạn Đà La Già. đương nhiên cũng có một chút độc tính của nó. Nếu ngươi nghĩ còn có lực để tái chiến, ta không ngại cho ngươi thưởng thức một chút vị độc của Mạn Đà La Già. Nga, thuận tiện nói một chút, ta sẽ không giải độc. Lại là 10 căn lam ngân thảo vươn lên sau lưng Đường Tam, những chiếc lá trôi nổi sau lưng hắn, tựa như là 10 con Mạn Đà La Già chuẩn bị chọn người mà cắn. Tâm tình sợ hãi bắt đầu xuất hiện trên người đám đệ tử cao niên cấp. Những thủ hạ của Tiêu lão đại cơ hồ không tự chủ, rất nhanh lui lại đằng sau. Bọn họ cho dù chưa thấy qua Mạn Đà La Già, cũng tuyệt đối có nghe nói qua. Người nào lại nguyện ý cùng loại độc rắn kinh khủng như vậy tiếp xúc chứ? Đừng phóng độc rắn, ta nhận thua. Tiêu Trần Vũ mặc dù là lão đại trong đám đệ tử, nhưng hắn dù sao cũng chỉ có 12 tuổi, đồng dạng cũng có sự sợ hãi của một đứa bé. Trong lúc nhất thời đã hoàn toàn rối loạn. Kỳ thật, lam ngân thảo của Đường Tam mặc dù có độc, nhưng dù sao cũng là hồn hoàn đầu tiên, cũng không phải là hấp thu Mạn Đà La Già cường đại. Cho nên độc tính phụ trợ chỉ có hiệu quả gây mê mà thôi, cũng không có kịch độc chí mạng. Nhưng Tiêu Trần Vũ làm sao dám dùng chính thân thể mình để thử nghiệm đây? Lam ngân thảo lặng yên biến mất dưới chân Tiêu Trần Vũ, trên mặt Đường Tam lại toát ra nụ cười ôn hòa mà các công độc sinh vẫn quen thuộc. Nếu ngươi đã nhận thua, vậy hãy án chiếu theo ước định của ngươi và Tiểu Vũ mà làm. Tiêu Trần Vũ ngơ ngác nhìn Đường Tam, ta đây phải nhận ngươi làm lão đại hay nhận nàng? Hắn như thế nào cũng không tin thực lực của Tiểu Vũ có thể vượt qua Đường Tam, hồn sư 6 tuổi. Đây đã vượt quá nhận thức của hắn. Đường Tam mỉm cười. Đương nhiên Tiểu Vũ là lão đại của... Đương nhiên Tiểu Vũ là lão đại của ngươi. Ta không đánh lại nàng. Nếu không, phòng số 7 của... Nếu không, phòng số 7 của túc xá trường ta là ta chứ không phải nàng rồi. A! Tiêu Trần Vũ miệng mở thành chữ O. Trong lòng thầm than, ngươi đã mạnh như vậy rồi, nàng so với ngươi còn lợi hại hơn. Các ngươi thật sự là công độc xanh, thật sự chỉ có 6 tuổi sao? Tiểu Vũ chậm rãi đi đến bên người Đường Tam, vỗ vỗ lên vai hắn, bày ra bộ dáng một đại tỷ. Tiểu ba biểu hiện thật tốt, khổ cực rồi. Đường Tam a a cười, nói: sư phụ còn để ta đi làm một việc, sự tình còn lại ngươi tự mình xử lý đi, sau này ngươi chính là đại tỷ của học viện rồi. Tiểu Vũ cười hướng đầu vai Đường Tam vỗ một cái. Được rồi, ngươi đi đi, còn lại để cho ta. Nói xong, ánh mắt nàng chuyển hướng Tiêu Trần Vũ như thế nào? Ngươi còn không phục. Được rồi, ta tự giới thiệu một chút. Ta gọi là Tiểu Vũ, nhất niên cấp công độc sinh, vũ hồn thỏ, thập nhị cấp một hoàn chiến hồn sư. Đừng nói Tiêu Trần Vũ, ngay cả Đường Tam chưa đi cũng lấy làm kinh hãi. Hắn cũng là bây giờ mới biết Tiểu Vũ đồng dạng cũng là hồn sư, hơn nữa so với mình còn cao hơn một bậc. Nhưng tuổi của nàng và mình không sai biệt lắm, chẳng lẽ nói nàng cũng là tiên thiên mãn hồn lực. Trên người Tiểu Vũ bắt đầu phát ra quang mang màu đỏ, dưới sự bao phủ của hồng quang nhàn nhạt, hai con mắt nàng bắt đầu biến thành màu đỏ, lỗ tai chậm rãi biến ra, mang theo bạch mao hai bên đầu mọc ra, vóc người tựa hồ cao lên một chút. Khí tức hồn lực nhu hòa vòng quanh thân thể nàng ba động, hồn hoàn dưới chân dâng lên cũng giống như Đường Tam, cùng là màu vàng bách niên hồn hoàn. Tiêu Trần Vũ dùng sức vỗ vào đầu mình một cái. Tiểu Vũ tỷ, ta phục rồi, sau này tỷ chính là đại tỷ của Đặc Ninh sơ cấp hồn sư học viện chúng ta. Tất cả lại đây, ra mắt Tiểu Vũ tỷ. Một cái lam ngân thảo thập nhất cấp khí hồn sư đã mạnh như vậy, đây là một cái thập nhị cấp một chiến hoàn hồn sư, một hoàn chiến hồn sư, hơn nữa cũng là bách niên hồn hoàn. Tiêu Trần Vũ không cần đánh cũng biết mình tuyệt đối không phải là đối thủ của Tiểu Vũ. Tiểu Vũ có chút đắc ý nhìn đám đệ tử cao niên cấp trước mặt mình cúc cung hành lễ, liếc nhìn Đường Tam đang đứng ngẩn người một chút. Ngươi không phải có việc gì sao, như thế nào còn không đi? ngươi có được tiên thiên mãn hồn lực, ta lại không được sao? Đường Tam từ trong suy nghĩ bừng tỉnh, cẩn thận liếc mắt nhìn Tiểu Vũ một cái, tay phải sờ sờ trên đôi tai dài mềm mại của nàng, gật gật đầu. Tiểu Vũ, nguyên lai ngươi thật là một con thỏ. Ngươi, tai thỏ chính là nơi mẫn cảm nhất, vũ hồn biến thân, hiệu quả này đồng dạng cũng xuất hiện trên người Tiểu Vũ. Khuôn mặt tiểu cô nương này nhất thời đỏ ửng, nâng tay lên muốn đánh, nhưng Đường Tam cũng đã chạy đi rồi. Không nói Tiểu Vũ bên này xử lý như thế nào, Đường Tam chạy ra sau học viện, tâm tình không nhịn được một trận sướng khoái. Ngoại trừ sư phụ thụ độc thương để cho hắn lo lắng, hết thảy so với tưởng tượng của hắn đều tốt đẹp hơn. Vấn đề tu luyện của Huyền Thiên công rốt cục cũng giải quyết. Hơn nữa, mình còn hơn một kỹ năng quấn quanh của Lam Ngân Thảo, thực lực có một tiến bộ lớn. Đường Tam tin tưởng, chỉ cần mình cố gắng không ngừng tu luyện, Huyền Thiên công tất nhiên sẽ tăng mạnh. Nhiều nhất là 10 năm, chỉ cần mình có thể tiến vào Huyền Thiên công đệ ngũ trọng cảnh giới, coi như là có chút thành tựu. Tới khi đó, đại bộ phận ám khí ghi lại trong Huyền Thiên bảo lục đã có thể đem ra sử dụng rồi. Sư phụ không phải nói thế giới này có rất nhiều tông môn của vũ hồn gia tộc sao? Chính mình tại dị giới này một lần nữa thành lập một đường môn thì có gì là không thể. Trên đấu la đại lục, bất luận là Thiên Đấu đế quốc hay Tinh La đế quốc, trong bất cứ một tòa thành thị nào, vũ hồn điệu đều là tiêu chí kiến trúc của tòa thành thị. Đường Tam chỉ tùy tiện hỏi một người qua đường cũng có thể thuận lợi tìm đến chỗ của vũ hồn diện. Vừa rồi trợ giúp công độc xanh quyết đấu đã chậm trễ một ít thời gian, còn phải đi về đưa cơm trưa cho sư phụ nữa. Cho nên Đường Tam dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến vũ hồn điện. Không muốn chậm trễ nữa. Đứng lại, tiểu bằng hữu, nơi này là vũ hồn điện, không thể xông loạn vào. Đường Tam vừa tới được vũ hồn điện đã bị người canh cửa ngăn lại. Vũ hồn điện của Đặc Ninh Thành là một tòa kiến trúc thật lớn, chỉ riêng mặt trước đã rộng hơn 100 thước, độ cao đạt 20 thước, tổng cộng chia làm 3 tầng. Cả kiến trúc là một màu nâu, mặt trước đại môn là tiêu chí của vũ hồn điện, trên đó có hình một thanh trường kiếm. Thông qua lời giải thích của đại sư lúc trước, Đường Tam biết trên tiêu chí chỉ có một đồ án, đại biểu cho vũ hồn điện của Đặc Ninh Thành là vũ hồn điện cấp thấp nhất. Chương 47. Loạn phi phong truy pháp. Hai gã vệ môn nhìn qua đều cũng 20 tuổi, hồn lực ba động trên người cũng không hiện rõ. Theo cảm giác, tựa hồ như ngay cả cấp bậc hồn sư cũng không đạt tới. Xem ra Đặc Ninh Thành quả nhiên là nơi hẻo lánh. Từ cấp bậc của vũ hồn điện là có thể nhìn ra tòa thành thị này tại Thiên Đấu đế quốc có trọng yếu hay không. Thúc thúc, ngài hảo, ta là đệ tử nhất niên cấp của Đặc Ninh sơ cấp hồn sư học viện. Sư phụ bảo ta đến nơi này kiểm tra một chút về cấp bậc vũ hồn. Đường Tam chỉ giáo phục trên người mình, hướng về môn vệ nói. Vừa nhìn thấy tiêu chí của Đặc Ninh học viện trên giáo phục của Đường Tam, trong mắt hai gã môn vệ đều toát ra quang mang hâm mộ. Người môn vệ lúc trước lên tiếng nói, nguyên lai là như vậy, vậy ngươi vào đi, đến tầng một quầy tiếp đón, ở nơi đó tìm đại hồn sư Mã Tu Nặc, ông ấy sẽ trợ giúp ngươi. Cảm ơn, Đường Tam đáp một tiếng rồi nhanh chóng đi vào vũ hồn điện. Ánh mắt hâm mộ của hai gã môn vệ vẫn nhìn theo hắn đi vào vũ hồn điện. Một người trong đó nói, nếu lúc trước ta có thể vào được Đặc Ninh học viện, nói không chừng bây giờ cũng có thể trở thành một gã hồn sư rồi. Gì, Đặc Ninh học viện hẳn là một công cụ kiểm tra hồn lực của mình à. Chỉ trong khi tiến giai mới đến nơi này của chúng ta, đứa nhỏ này như thế nào lại chạy đến vũ môn điện này? Ai biết được, chắc không có gì. Đứa nhỏ này bao nhiêu tuổi, có lẽ sư phụ hắn để hắn tới đưa tin gì đó, lại không thể nói rõ. Trần cao 20 thước là một loại khí thế như thế nào? Khi Đường Tam đi vào đại sảnh của vũ hồn điện thì lập tức đã bị khí thế hoành tráng này lây nhiễm. Trên toàn bộ trần của đại sảnh hoàn toàn che kín bởi những bức tranh. Trong một khoảng nhỏ được ngăn cách, vẽ đầy các dạng các loại đồ hình của vũ hồn. Ở phía dưới là màu vàng xám, nhìn qua làm cho người ta cảm thấy một loại kim bích huy hoàng, nhưng không mất đi cảm giác cổ phác. Xung quanh vũ hồn điện có những ô cửa thủy tinh lớn, ánh mặt trời chiếu qua thủy tinh trong suốt bị khúc xạ chiếu lên bức bích họa, Cảm giác kim quang lóng lánh làm kẻ khác phải rung động không thôi. Phòng tiếp đón ở chỗ nào? Ảnh hưởng bởi hào khí trong đại sảnh, Đường Tam bắt đầu tìm kiếm mục đích chuyến đi của mình. Người trong Vũ Hồn Điện không nhiều, xung quanh cũng chỉ có vài người đi quét dọn. Đang lúc Đường Tam không biết tìm phòng tiếp đón ở chỗ nào, chuẩn bị tìm người hỏi thì hắn lại thấy được một người quen. Đúng là vị đại hồn sư lúc trước đã giúp hắn thực hiện vũ hồn giác tỉnh, Tố Vân Đào, người mà có vũ hồn độc lang. Đường Tam bước nhanh tới, lúc này đang ở cùng Tố Vân Đào còn có một nữ hồn sư, vóc người cao cao đầy đặn, tướng mạo coi như là xinh đẹp. Hai người vừa nói vừa cười, một chút cũng không chú ý tới Đường Tam nhỏ bé đang tới gần. Tố Vân Đào đại sư, Đường Tam gọi một tiếng. Lúc này Tố Vân Đào mới phát hiện hắn đến, nữ hồn sư bên người hắn di một tiếng, nói: Vũ Hồn Điện chúng ta như thế nào còn có một tiểu hài tử như vậy? Chẳng lẽ là vị công tử quý tộc nào lại đến Vũ Hồn Điện chúng ta tiến hành vũ hồn giác tỉnh sao? Tố Vân Đào liếc một cái cũng không nhận ra Đường Tam tới. Dù sao những đứa nhỏ trải qua hắn giác tỉnh vũ hồn thật sự nhiều lắm. Hơn nữa trang phục của Đường Tam mặc bây giờ cũng không hề giản dị như trước kia. Ngươi là... Nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của Tố Vân Đào, Đường Tam nhanh chóng giải thích. Tố Vân Đào đại sư, ta là Đường Tam, chính là Đường Tam có Lam Ngân Thảo vũ hồn lần trước ngài giác tỉnh tại Thánh Hồn Thôn, tiên thiên mãn hồn lực Đường Tam. Nguyên lai là ngươi, ngươi như thế nào lại chạy đến nơi này? Tiên thiên mãn hồn lực dù sao cũng dễ dàng làm cho người ta ghi nhớ. Tố Vân Đào lập tức nhớ tới Đường Tam. Đường Tam nói: Sư phụ để cho ta tới Vũ Hồn Điện tiến hành kiểm tra tiên giai, thuận tiện kiểm tra một chút chỉ số của vũ hồn lực. Tố Vân Đào lấy làm kinh hãi: Ngươi đã có hồn hoàn thứ nhất rồi, nhanh vậy sao? Giá phục này là của Nặc Đinh học viện, không hổ là học viên tốt nhất Nặc Đinh thành, sư phụ thật sự là có trách nhiệm. Người bạn gái của Tố Vân Đào tựa hồ bị quên mà có chút bất mãn. Vân Đào, ngươi không giới thiệu cho ta một chút sao? Tố Vân Đào mắt thấy người bạn gái có chút hờn giận, nhanh chóng lấy lòng lại. Ti ti, đây là đứa nhỏ có tiên thiên mãn hồn lực mà ta nhắc tới với ngươi. Đáng tiếc vũ hồn của hắn lại là Lam Ngân Thảo, nếu không tiền đồ sau này chính là không thể hạn lượng. À, hắn bây giờ đã có hồn hoàn rồi, coi như là một phần tử trong hồn sư. Phiền ngươi ở chỗ này chờ ta một chút, ta đưa hắn đến phòng tiếp đón của Mã Tu Nặc đại sư bên kia. Trong khi Ti Ti nghe được Tố Vân Đào nói Đường Tam là tiên thiên mãn hồn lực, ánh mắt rõ ràng sáng hơn một chút. Nhưng khi nàng nghe được Đường Tam này tiên thiên mãn hồn lực nhưng lại là trên vũ hồn Lam Ngân Thảo, vẻ kinh hãi trên mặt lại biến thành một tia khinh miệt, gật gật đầu nói: Ngươi đi đi, ta ở chỗ này chờ ngươi. Cảm ơn ngài. Tố Vân Đào cấp cho Đường Tam một ấn tượng cũng không tệ lắm, xem như là một vị chấp sự phụ trách trong vũ hồn diện. Trong vũ hồn điện, Tố Vân Đào mang theo Đường Tam đi lên cầu thang bên cạnh, lên lầu 2 của vũ hồn điện. Đi tới hành lang lầu 2, Đường Tam mới nhìn các phòng xung quanh, mà từ nơi này cũng có thể trực tiếp nhìn thấy đại sảnh của tầng 1. Không cần hỏi, nơi này chính là ban công của vũ hồn điện. Tố Vân Đào hiển nhiên là nóng lòng xuống tiếp Ti Ti, mang Đường Tam đi nhanh từ phía trước cửa một gian phòng, cũng không gõ cửa, đẩy cửa mà vào. Là ai vậy? Thật lỗ mãng. Thanh âm có chút già nua từ trong phòng vang lên. Đây chính là một gian phòng làm việc sáng ngời, phía sau bàn làm việc rộng rãi có một lão giả đang ngồi, trang phục hồn sư sạch sẽ, cùng với tiêu chí ba kiếm tiêu chuẩn trên người hắn, biểu hiện hắn là một vị chiến hồn sư có cấp bậc là đại hồn sư. Nguyên lai là Vân Đào, tiểu tử ngươi như thế nào vẫn còn lỗ mãng vậy? Tu luyện hồn sư chính là phải tụ tinh hội thần, tính cách trầm ổn một chút mới tốt, nếu không ngươi sẽ giống ta, như thế nào cũng không thể vượt qua cánh cửa tam thập cấp. Tố Vân Đào có chút bất mãn nói: Mã Tu Nặc đại sư, ngài đừng mắng ta, đứa nhỏ này là đến tiến hành kiểm tiến giai, phiền ngài rồi. Hiển nhiên quan hệ của Tố Vân Đào cùng lão hồn sư này rất tốt. Lão hồn sư a cười, khi ánh mắt hắn rơi vào Đường Tam thì không khỏi có chút kinh ngạc. Vân Đào, Ngươi xác định đứa nhỏ này là đến tiến hành kiểm tra tiến giai mà không phải là vũ hồn giác tỉnh chướng. Chương 48: Loạn phi phong truy pháp. Tố Vân Đào cười khổ nói, ta đương nhiên xác định vũ hồn của đứa nhỏ chính là ta giác tỉnh. Hắn chính là cái đứa nhỏ ta đã đề cập qua với ngươi. Tiên thiên mãn hồn lực, vũ hồn lại là Lam Ngân Thảo. Hắn đã có hồn hoàn, cho nên phiền toái ngươi rồi. Ti ti còn đang đợi ta, ta đi trước. Nói xong, vỗ vỗ trên vai Đường Tam, vội vã đi ra ngoài. Nhìn bóng lưng Tố Vân Đào rời đi, lão hồn sư Mã Tu Nặc bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Lại là một người tuổi trẻ bị tình yêu làm cho đầu óc rối loạn. Đáng tiếc, Ti Ti cũng không thích hợp với hắn. Tâm của nhà đầu đó quá lớn, người sao có khả năng trói buộc. Đường Tam đứng ở phía trước bàn làm việc của Mã Tu Nặc, nghe Mã Tu Nặc thì thào tự nói lo âu trong lòng. Ngài hảo, Mã Tu Nặc đại sư. Mã Tu Nặc mỉm cười nhìn Đường Tam nói, hài tử, không cần gọi ta là đại sư, ta cũng tính không được là cái gì đại sư, ngươi cứ gọi ta là Mã Tu Nặc ra ra đi. Ta năm nay 81 tuổi, nói về tuổi làm tổ phụ ngươi hẳn là không có vấn đề gì. Thanh âm thân thiết, hòa ái của lão nhân thất thời làm hào cảm của Đường Tam tăng nhiều, nhanh chóng nói, ngài hảo, Mã Tu Nặc ra ra. Mã Tu Nặc mỉm cười nói, đến đây đi, ta mang ngươi đi tiến hành kiểm tra tiến giai. Ngươi là một hài tử rất có lễ phép, đáng tiếc rằng vũ hồn lại là Lam Ngân Thảo. Vừa nói, Mã Tu Nặc kéo tay Đường Tam tựa như dẫn cháu mình đi ra khỏi phòng làm việc, theo hành lang lầu 2 hướng vũ hồn nội điện đi đến. Khi bọn hắn đi tới cuối hành lang thì ba phiến cửa hình vòng cung cao lớn xuất hiện tại trước mặt Đường Tam. Mã Tu Nặc mỉm cười, nơi này chính là vũ hồn thực nghiệm thất của vũ hồn điện, nơi tiến hành kiểm tra tiến giai. Đến đây đi hài tử. Nói xong, hắn đẩy ra cánh ngoài cùng bên trái, mang theo Đường Tam đi vào. Vừa vào gian phòng này, Đường Tam liền có một loại cảm giác đặc thù. Nội lực của huyền thiên công trong cơ thể tựa hồ theo một loại tiết tấu đặc thù nhẹ nhàng chuyển động. Phòng này vừa lớn vừa cao, chừng 200 thước vuông, một ô cửa sổ lớn cấp cho bên trong phòng đủ sáng. Đường Tam lập tức tìm được nguyên nhân khiến động nội lực của mình. Trên vách tường bốn phía khảm một loại đá lớn chừng nắm tay màu đen, nhìn bộ dáng chất liệu của nó hẳn là giống với hòn đá mà lúc trước Tố Vân Đào dùng để giúp hắn giác tỉnh vũ hồn. Trên mặt đất khắc họa một cái tiêu chí lớn hình lệnh bài, một thanh trường kiếm chỉ xuống, vừa đúng chỉ vào lối vào của đại môn. Tiêu chí này và cái treo ở ngoài vũ hồn điện là giống nhau. Đại hồn sư Mã Tu Nặc nhìn Đường Tam chú ý tới hoa văn trên mặt đất, mỉm cười và nói, vũ hồn điện của chúng ta ở nơi này là cấp thấp nhất, được gọi là vũ hồn phân điện. Trên đại lục, sợ là thành thị nhỏ nhất đều có loại vũ hồn điện với quy mô giống chúng ta tồn tại. Trên phân điện là vũ hồn tử điện, cao thêm một bậc nữa chính là vũ hồn chủ điện rồi. Tới cấp bậc vũ hồn chủ điện đều là đại thành thị mới có thể có, mà thủ đô của hai đại đế quốc lại là đệ tứ cấp của vũ hồn thánh điện. Đệ ngũ cấp là giáo hoàng điện, nơi đó là nơi tối cao thượng của vũ hồn điện chúng ta. Trên giáo hoàng điện chính là đấu la cung phụng điện, chỉ có trong truyền thuyết, chỉ có hồn sư đạt tới cấp bậc đấu la mới có tư cách tiến vào nơi đó, mà nơi đó cũng là nơi trở lại cuối cùng của tất cả hồn sư cấp bậc đã ngoài đấu la tại vũ hồn điện đăng ký, là nơi mà tất cả hồn sư đều ước mơ. Trung đích quy túc. Câu này mình không rõ nghĩa lắm, có lẽ là nơi cuối cùng để trở về. Sáu loại cấp bậc của vũ hồn điện mà Mã Tu Nặc nói vừa hợp với sáu loại tiêu chí mà đại sư đã nói, Đường Tam trong lòng đã hiểu được. Cảm ơn ngài đã nói cho con biết, Mã Tu Nặc ra ra, chúng ta có thể bắt đầu được chưa? Mã Tu Nặc nhìn hắn nói, người trẻ tuổi bây giờ tính tình đều là vội vã như vậy. Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu thi triển ra vũ hồn và phóng thích hồn hoàn của ngươi. Đường Tam đi tới, đứng ở trung ương tiêu ký hoa văn trên mặt đất, nâng tay phải lên, ngưng thần tĩnh khí. Nội lực của huyền thiên công phối hợp với vũ hồn Lam Ngân Thảo mang nhiệt lưu tới tay, rồi từ lòng bàn tay chậm rãi xuất ra. Những chiếc lá làm ngân thảo cứng cáp chen nhau mà ra, trong nháy mắt đã hạ xuống tới trên mặt đất. Hồn hoàn sáng rực của bách niên mạn đà la xà từ dưới chân Đường Tam mọc lên, lấy thân thể của hắn làm trung tâm di động lên xuống. Vẻ mặt của Mã Tu Nặc vốn là mỉm cười ôn hòa, khi hắn chứng kiến lam ngân thảo từ trong lòng bàn tay Đường Tam mạnh mẽ mọc ra thì thần sắc trên mặt đã biến thành ngạc nhiên. Đây là lam ngân thảo? Trong mắt Đường Tam lóe ra lam quang nhàn nhạt. Đây là hiệu quả đặc hữu khi sử dụng vũ hồn lam ngân thảo. Có vấn đề gì sao, Mã Tu Nặc ra ra? Mã Tu Nặc xoa xoa mắt của mình, xác định mình không có nhìn lầm. Lúc này chú ý lực của hắn rời tới màu vàng hồn hoàn trên người Đường Tam. Bách niên hồn hoàn, nguyên lai là bách niên hồn hoàn. Khó trách, ngay cả lam ngân thảo cũng sẽ phát sinh biến hóa lớn như vậy. Hải tử, ta còn chưa biết ngươi tên là gì. Con gọi là Đường Tam. Mã Tu Nặc thở dài một hơi, bình phục kích động trong lòng. Ta có thể dám chắc, ngươi tại Nặc Đinh học viện có một vị đạo sư rất tốt. Bất quá đạo sư của Nặc Đinh học viện có thể giúp ngươi hoàn thành liệp sát bách niên hồn thú cũng đã rất không dễ dàng rồi. Đáng tiếc tiềm lực phát triển của Lam Ngân Thảo quá kém. Nếu không nói, không chừng ngươi thật sự có thể trở thành một gã hồn sư vĩ đại. Dù sao vũ hồn của ngươi mới vừa mới giác tỉnh được mấy tháng thời gian mà thôi. Mã Tu Nặc từ trên chiếc bàn ở bên cầm lấy một viên thủy tinh màu vàng, cầm lấy một viên thủy tinh cầu màu vàng đi tới trước mặt Đường Tam. Mang hồn lực của ngươi rót vào trong đó để cho ta xem ngươi đã đạt tới bao nhiêu cấp. Dựa theo lý luận mà nói, ngươi hẳn là 11. Một chữ cấp của Mã Tu Nặc còn không có nói ra, thủy tinh cầu mà hắn đưa tới trong tay Đường Tam đã nổi lên một tầng quang thải màu vàng nhạt. Quang mang cũng không tính là mạnh mẽ, nhưng cực kỳ rõ ràng. Đây là hồn lực 13 cấp. Mã Tu Nặc nhìn Đường Tam có điểm như là đang nhìn một tiểu quái vật. Chẳng lẽ là bởi vì bản thân của hồn hoàn mạnh mẽ, trợ giúp hồn lực gia tăng, chính là cũng không nên nhảy hai cấp A. Hải tử, ngươi có thể nói cho ta biết hồn hoàn này của ngươi là liệp sát hồn thú gì mà có được hay không? Chương 49, loạn phi phong truy pháp. Đường Tam không có giấu giếm, nói là Mạn Đà La Xà. Mã Tu Nặc thất kinh, khó trách, dĩ nhiên là Mạn Đà La Xà khó đối phó nhất trong đê cấp hồn thú. Còn là bách niên Mạn Đà La Xà, trách không được sẽ có hiệu quả như vậy. Không đúng a, vũ hồn của ngươi rõ ràng là thực vật hệ, như thế lại có thể sử dụng hồn hoàn của động vật hệ. Hải tử, ngươi sẽ không phải là nói sai chứ? Lúc trước, Tiêu lão đại dù sao chỉ là đứa nhỏ, sự hiểu biết đối với vũ hồn còn chưa đủ sâu. Nhưng vị Mã Tu Nặc này đã chấp sự tại Vũ Hồn Điện công tác mấy chục năm, đối với cơ bản quy tắc của hồn hoàn sẽ rất rõ ràng, bất quá một chút tự ý thức được điểm mấu chốt. Đường Tam lắc đầu nói, Mã Tu Nặc ra ra, con cũng không có nói sai, vũ hồn của thực vật hệ tại sao không thể sử dụng hồn hoàn của động vật hệ chứ? Tại dưới điều kiện nhất định, đó là có thể thực hiện. Sư phụ của con gọi nó là vũ hồn nghĩ thái lý luận. Sắc mặt Mã Tu Nặc đại biến. Xin hỏi sư phụ của ngươi là vị nào? Đường Tam đạo. Mọi người đều gọi người là đại sư. Đại sư chính là vị đại sư đã từng phát biểu vũ hồn thập đại hạch tam cạnh tranh lực, sau lại bị vũ hồn điện trừ danh. Hắn dĩ nhiên cũng tại Nặc Đinh thành chúng ta. Nghe xong Mã Tu Nặc nói, Đường Tam cũng mới biết được đại sư dĩ nhiên cũng có thân phận tại Vũ Hồn Điện. Trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào mới tốt, vẻ mặt của Mã Tu Nặc đột nhiên trở nên nghiêm túc lên. Đường Tam, ngươi có nguyện ý gia nhập Vũ Hồn Điện hay không? Đường Tam sửng sốt một cái. Mã Tu Nặc ra ra, còn đây không phải tới Vũ Hồn Điện đăng ký sao? Mã Tu Nặc lắc đầu nói. Không, này không giống. Tại Vũ Hồn Điện đăng ký thì việc tuyệt đại bộ phận hồn sư đều phải làm, từ đó mà thu được trợ cấp của quốc gia, mà gia nhập Vũ Hồn Điện là trở thành vũ hồn sư chuyên trúc của Vũ Hồn Điện đích. Hồn sư cũng trực tiếp tiến vào trường học đặc biệt của Vũ Hồn Điện bắt đầu tiến hành tu luyện. Đường Tam lắc đầu nói, Vậy sợ rằng không được, con đã bắt đầu học tập tại Nặc Đinh sơ cấp hồn sư học viện rồi. Mã Tu Nặc thở dài một tiếng nói, quả thật là chậm một bước, chúng ta cho dù là vũ hồn điện, cũng không có đạo lý mạnh mẽ lấy người của học viện. Quên đi, đây đều do tiểu tử Tố Vân Đào kia, hắn vốn nên trực tiếp mang ngươi tới vũ hồn điện. Sợ rằng đại sư cũng sẽ không đồng ý ngươi gia nhập vũ hồn điện, dù sao. Đường Tam mỉm cười nói, cũng không có thể nói như vậy. Con nếu tới vũ hồn điện, nói không chừng cũng không có được hồn hoàn tốt như vậy. Người nói có phải không, Mã Tu Nặc ra ra. Mã Tu Nặc sừng sốt một chút cười nói, ngươi nói rất có lý. Được rồi, kiểm tra tiến giai của ngươi xem như kết thúc. Bắt đầu từ bây giờ, ngươi chính là một gã hồn sư danh giá của Thiên Đấu Đế Quốc rồi. Hoan nghênh ngươi gia nhập đội ngũ của hồn sư. Sau này mỗi tháng, ngươi có thể bằng vào huy chương ta đưa vào ngươi tới vũ hồn điện lĩnh trợ cấp. Mỗi tháng trợ cấp của hồn sư là 1 kim hồn tệ. Chờ ngươi đạt đến cấp bậc đại hồn sư, trợ cấp sẽ biến thành 10 kim hồn tệ. Về chuyện động vật hồn hoàn dùng trên thực vật vũ hồn thượng này, ta sẽ nhanh chóng báo lên trên. Cảm ơn. Khi Đường Tam rời đi vũ hồn điện, bên trong nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ của hắn đã có thêm một chiếc huy chương do vũ hồn điện đặc biệt chế tạo. Huy chương hình tròn, mặt sau có khắc tên của hắn, còn lại mặt trước là 2 kinh đạo. Còn lại mặt trước là 2 đạo kinh, so le với nhau, tượng trưng cho cấp bậc của hồn sư. Ngay cả Đường Tam xuất thân là thợ rèn cũng nhìn không ra chiếc huy chương này dùng kim trúc gì để chế tạo mà thành. Kinh, bụi gai. Ra khỏi vũ hồn điện, Đường Tam rất nhanh hướng về phía Nặc Đinh học viện chạy đi. Được Mã Tu Nặc chỉ điểm, đường hắn đi lúc này là một con đường gần hơn, có thể tiết kiệm ít nhất một nửa thời gian. Mắt nhìn thấy tới học viện, đột nhiên Đường Tam nghe được một trận thanh âm quen thuộc, cước bộ vô ý thức ngừng lại. Đinh đương, đinh đương, đinh đương, dấu hiệu của truy tử. Phòng ốc cao lớn có chút thô kệch, bên trong không ngừng truyền đến những âm thanh va đập có tiết tấu. Đây đúng là một cái tiệm rèn. Từ bên ngoài nhìn vào, quy mô của tiệm rèn này so với trong nhà Đường Tam thì lớn hơn rất nhiều, có không ít khách nhân ra vào. Tiệm rèn, Đường Tam không khỏi nhớ tới lời cha nói. Đường Hạo từng nói qua với hắn, sau này để cho hắn tìm một tiệm rèn làm công để chi trả cho cuộc sống của chính mình. Chỉ là bây giờ có công việc của công độc sinh cần phải làm, còn có thời gian tới nơi này làm công sao? Từ nhỏ sanh sống ở bên trong tiệm rèn, đối với cái nghề nghiệp thợ rèn này, Đường Tam coi như là có tạo cảm tình. Liếc mắt nhìn tiệm rèn một cái thật sâu, lúc này mới hướng học viện chạy đi. Thân thể của đại sư đang rất nhanh khôi phục. Đường Tam sử dụng tiền đại sư cho hắn tới thực đường, mua chút thức ăn mang trở về. Cùng ăn với đại sư bây giờ đã có thể đi được. Nói cho hắn không cần chiếu cố, để cho hắn những ngày này trước cứ đi học bình thường, xem quyển sách mà đại sư cho hắn nhiều hơn một chút. Rời phòng của đại sư, Đường Tam trở về túc xá của công độc sinh. Lần này, túc xá 7 đã không hề trống rỗng. Các công độc sinh trên cơ bản đều có mặt. Trịnh Chính đang mi phi sắc vũ. Nói cái gì đó? Mi phi sắc vũ, ý nói khuôn mặt vui mừng, vui vẻ. Tiểu Tam, ngươi đã quay lại. Tiểu Vũ ngồi dựa ở trên giường, đương nhiên. Sau lưng nàng dựa chính là chăn màn của Đường Tam và nàng bây giờ đang cùng dùng. Tiểu Vũ đưa ta đi tới chỗ mà chúng ta phải quét dọn đi. Nói thì giữ lời, bắt đầu từ hôm nay, nhiệm vụ quét dọn cứ giao cho ta. Giữ lời đúng lời hứa là gốc dễ để làm người, điểm này Đường Tam luôn luôn làm rất tốt. Tiểu Vũ liếc hắn một cái nói, còn quét dọn cái gì a? Tiện nghi cho ngươi rồi, sau này đều không cần quét dọn nữa. Đường Tam sửng sốt nói, tại sao? Tiểu Vũ cười có chút đắc ý, nói, ngươi nghĩ rằng ta làm Tiểu Vũ tỷ là vô nghĩa sao? Công tác của tất cả công độc sinh chúng ta đã được tên Tiêu Trần Vũ kia tìm người an bài rồi, sau này không cần chúng ta làm, còn chiếu theo lúc trước lấy tiền lương tính ra ngươi cũng xuất không ít lực, lần này tự tiện nghi cho ngươi đi. Đường Tam mặc dù nói là giữ lời nhưng cũng không phải là một người cổ hủ, cười nói, này thật tốt, sau này ngươi chính là Tiểu Vũ tỷ của cả Đặc Ninh học viện rồi. Tiểu Vũ ngồi dậy ôm đầu gối của mình, khuôn mặt nhỏ nhắn phấn hồng tò mò nhìn Đường Tam nói, kết quả ngươi đi vũ hồn điện kiểm tra thế nào? Đường Tam nói, thành, ta bây giờ đã là hồn sư rồi. Chương 50, loạn phi phong trí pháp. Trong mắt các công độc sinh xung quanh đều toát ra quang mang hâm mộ. Đương nhiên, cũng chỉ là hâm mộ mà thôi. Một màn lực bại Tiêu Trần Vũ hôm nay của Đường Tam đã khắc thật sâu trong đầu bọn họ. Cho dù là Vương Thánh, cũng bội phục hắn không thôi. Tự hỏi cho dù là chính mình, cũng có được một cái hồn hoàn của vị tất có thể thắng được hắn. Tiểu Vũ tò mò hỏi, trở thành hồn sư có cái gì tốt? Không phải chỉ là để có cái hư danh sao? Đường Tam a a cười nói, chỗ tốt vẫn còn có một chút, ít nhất sau này ăn cơm có thể ăn ngon một chút, trợ cấp mỗi tháng của hồn sư là 1 kim hồn tệ. 1 kim hồn tệ, nhiều như vậy? Tiểu Vũ bây giờ cũng hiểu rõ tầm quan trọng của kim tiễn, mặc dù Tiêu Trần Vũ đã nói, sau này tiền cơm của công độc sinh đều tính cho hắn, nhưng trong tay mình có tiền tổng so với người khác thì tốt hơn. Vừa nói vậy, Tiểu Vũ từ trên giường nhảy xuống, vội vàng hướng ra phía ngoài chạy. Tiểu Vũ, ngươi đi làm gì? Ta cũng đi đăng ký hồn sư A, 1 kim hồn tệ có thể mua nhiều thức ăn ngon ngon. Vậy cũng không cần gấp như vậy chứ. Như thế nào có thể không gấp? Ngươi đã quên hôm nay là cuối tháng sao? Bây giờ đến cả tháng sau, nó không chừng là có thể lấy được 2 kim hồn tệ. Nhưng là ngươi có thể đi hài vào rồi hãy đi. Tiểu Vũ vẫn còn vội vàng đi vũ hồn điện. Đường Tam trong lòng cười thầm, sợ rằng vị mã tu nặc gia gia kia lại bị một hồi khiếp sợ rồi. Dù sao Tiểu Vũ chính là thú vũ hồn chiến hồn sư chánh tông, so sánh điều kiện bẩm sinh thì so với giả mãn hồn lực này của mình còn muốn tốt hơn nhiều. Không cần phải làm công tác của công độc sinh, trong đầu Đường Tam lập tức hồi tưởng tới âm thanh bố nện thanh thúy. Thôn trưởng Kiệt Khắc từng nói qua, sau này lên trung cấp hồn sư học viện đương nhiên sẽ cần một số tiền không nhỏ, rất nhiều đồ vật trong nhà cũng nên thay đổi, vì vậy có thể lời thêm ít tiền tự nhiên là tốt. Hơn nữa, đây cũng là yêu cầu của cha, càng trọng yếu chính là chỉ có tại tiệm rèn hắn mới có cơ hội võ trang cho chính bản thân mình. Trải qua quá trình tự tay chế tạo tụ tiễn, Đường Tam phát hiện khi toàn bộ một kiện ám khí do chính mình chế tạo mà thành thì cảm giác quen thuộc đối với ám khí sẽ trở nên càng mạnh. Đường Tam, sự việc ngày đó ta xin lỗi, ngươi sẽ không còn đang tức giận chứ? Đang trong lúc Đường Tam suy tư, Vương Thánh đi tới bên người hắn, nói với vẻ mặt thành khẩn. Nhìn vẻ mặt tươi cười thực thà của Vương Thánh, Đường Tam lắc đầu, mỉm cười nói, như thế nào lại vậy? Ta đã sớm quên rồi. Vương Thánh đại ca, ta phải đi ra ngoài, có thể buổi tối mới trở về. Vương Thánh gật đầu nói, ngươi đi đi, đúng rồi, chúc mừng ngươi thành hồn sư. Đường Tam mỉm cười nói, không lâu nữa ngươi cũng sẽ đột phá thôi. Lại rời Nặc Đinh học viện, Đường Tam thoáng cảm thấy có vài phần mệt mỏi. Từ sau khi cùng đại sư trở về hôm nay còn không có nghỉ ngơi tốt, lại cùng bọn Tiểu Trần Vũ đó đánh mấy trận, khiến cho huyền thiên công của hắn đã tiến vào đến đệ nhị trọng, nhưng cảm giác mệt mỏi vẫn còn xuất hiện. Bất quá, việc tới tiệm rèn vẫn phải làm, cùng lắm thì từ ngày mai sẽ bắt đầu công việc là được. Bây giờ Đường Tam sợ nhất chính là người ta không thu một tên tiểu thợ rèn như hắn. Đi tới tiệm rèn, Đường Tam trực tiếp đi vào. Vừa vào cửa, một cỗ nhiệt khí xông tới đập vào mặt. Tại tiệm rèn nào cũng đều là như thế. Đương nhiên nhiệt độ của cái tiệm rèn cũ nát nhà Đường Tam so với nơi này thì kém hơn rất nhiều. Bước qua cửa chính là một đại sảnh trống trải. Bên phải đại sảnh dắt các loại dụng cụ chế tạo hoàn thiện. Nơi này cũng không phải chỉ có nông cụ mà càng có nhiều chính là các loại khôi giáp, vũ khí. Dù sao, ở trên cái thế giới này thì hồn sư chỉ là số ít, vũ khí vẫn còn rất cần thiết. Mà giá của vũ khí so với nông cụ thì tự nhiên cũng phải cao hơn nhiều. Thấy những vũ khí này, Đường Tam không khỏi nhớ tới công việc ở kiếp trước của mình phải làm. Khi đó cơ quan loại ám khí mà Đường Môn chế tạo có thể nói là thu nhập chính của Đường Môn, quy củ của Đường Môn rất nhiều, mặc dù có thể bán ra bên ngoài các loại ám khí cơ quan, nhưng cũng chỉ bán loại không độc cùng một ít hàng hóa bình thường. Chân chánh bí truyền là không có khả năng bán ra ngoài, mặc dù như vậy, nhưng ám khí của Đường Môn xuất sản ở trên giang hồ vẫn là cung không đủ cầu. Nếu mình ở cái thế giới này, cũng mở ra một cái xưởng chế tạo ám khí, sẽ có thu nhập như thế nào chứ? Tiểu bằng hữu, ngươi tới nơi này làm chi? Mua đồ thì bảo người lớn trong nhà ngươi tới, mau đi ra, nơi này nguy hiểm. Trong lúc Đường Tam đang suy tư, một thanh âm lớn mà khỏe khoắn cắt đứt suy nghĩ của hắn. ngẩng đầu nhìn lên, một người đại hán to lớn xích lõa thân trên lúc đó cũng chính đang nhìn mình. Dưới làn da ngăm đen là từng khối cơ bắp, nhìn qua cực kỳ rắn chắc. Trong tay nắm một thanh chùy cỡ lớn, trên trán ướt đẫm mồ hôi. Đại thúc, chào ngài, ta là nghĩ đến hỏi một chút xem nơi này có cần người học việc không? Đường Tam còn nhỏ, thanh âm trong trẻo, mặc dù trong tiệm rèn tràn ngập âm thanh cương thiết va đập, nhưng mỗi người đều nghe được rõ ràng. Đại bộ phận thợ rèn đang làm việc đều ngừng lại, nhìn Đường Tam lộ ra nụ cười thiện ý. Thợ rèn xem như là một trong những nghề nghiệp thấp kém nhất, đều là người xuất thân cùng khổ, dựa vào sức khỏe cùng tay nghề để kiếm cơm. Vẻ ngoài mặc dù thô lỗ, nhưng đại đa số đều cực kỳ thiện lương. Đại hán lúc trước nói chuyện nhìn từ trên xuống dưới, đánh giá Đường Tam vài lần nói: tiểu bằng hữu, không nên náo loạn nữa, đi nhanh đi, nơi này không an toàn. Thân trang phục này của ngươi giống như là bộ dáng của người làm thợ rèn sao? Huống chi, chúng ta nơi này cũng không chiêu thu người học việc nhỏ như ngươi, sợ rằng ngay cả chiếc chùy ngươi cũng không nâng lên được. Ha ha! Lúc này Đường Tam mới phát hiện, trên người mình còn mặc giáo phục sạch sẽ. Đúng vậy, mặc như vậy như thế nào làm thợ rèn đây? Xin lỗi đại thúc, ta sẽ trở lại. Nói xong, hắn xoay người tự hướng ra phía ngoài chạy đi. Khoảng cách giữa tiệm rèn và Đặc Ninh học viện rất gần. Khi Đường Tam trở lại thì đã đổi bộ quần áo ban đầu của hắn. Trên người vết vá lớn vết vá nhỏ, bộ trang phục này cho dù đi ăn mày cũng tuyệt đối không cần hóa trang. Vừa vào cửa, Đường Tam cũng không tìm người khác, lại tìm tới trước vị đại hán kia. Đại thúc, ngài xem, ta như vậy có thể làm người học việc phải không? Đại hán thấy Đường Tam một thân trăm vết vá, nhất thời sửng sốt một chút. Tiểu bằng hữu, người không phải mang ta ra đùa chứ? Đường Tam thành thật nói. Đương nhiên không phải, đại thúc, là người như thế này, ta là công độc sinh của Nặc Đinh học viện, chiều nào ta cũng có thời gian rỗi. Ba ta là thợ rèn trong thôn, từ nhỏ đã cùng ba học rèn, muốn tới nơi này của ngài để kiếm bát cơm.